Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1778, chương 1779, giết không tha. Smiley, hư không bên trong, cái kia từng đạo hung hãn thân thể phá khoảng không mà đến. Bắc Lưu tiên đế khuôn mặt sắc tức thì hưng phấn lên. Hắn viện binh đến rồi. Cái này trên trăm cường giả chậm rãi hàng lâm, quét ngang bốn phía, từng cái khuôn mặt sắc đều là mang theo nghiêm nghị sát cơ. Mà người cầm đầu, tác thì là rũ mí mắt, khuôn mặt sắc cuồng ngạo, làm cho cái kia Bắc Lưu tiên đế đều là vội vã chạy tới bên người. Hơi khom người, Thiết Sơn đế quân, còn xin ngươi cho ta làm chủ a, giết cái này giết ta nhi tử hung thủ. Thiết Sơn tiên đế, vô thiên cương vực nhất tôn đại đem. Diệp Lăng nhìn người tới chi sau tức thì vui vẻ. Dĩ nhiên là người này tới. Cái này một cái, hắn muốn giết người cũng giết không được. Tay ngứa ngáy a, người phương nào? Thiết Sơn tiên đế mở con ngươi, chậm rãi theo Bắc Lưu tiên đế đầu ngón tay nhìn sang. Nhưng khi nhìn đến Diệp Lăng cười mặt chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Đế quân, chính là người này. Bắc Lưu tiên đế giữ tợn nói. Khuôn mặt trên, lên, còn tràn ngập hưng phấn màu sắc. Hắn thấy, Thiết Sơn tiên đế xuất thủ. Chỉ định là dễ như trở bàn tay a. Thiết Sơn, người tốt lớn uy phong a. Diệp Lăng nhàn nhạt hướng Thiết Sơn tiên đế nói. Cái kia Thiết Sơn tiên đế khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn quay đầu lại hận hận phủi Bắc Lưu tiên đế liếc mắt. Cái này ngốc tát, hỗn đản, người cũng dám đối với Thiết Sơn đế quân kêu la om sòm. Người đặc biệt chán sống ngươi. Bắc Lưu tiên đế nghe được Diệp Lăng lời nói sau tức thì gào khóc loạn kêu lên. Nhưng là sau một khắc, một cái tát mạnh hung hăng quất vào mặt của hắn lên. Bộp một tiếng, to lớn lực lượng khiến cho Bắc Lưu tiên đế thân thể trực tiếp bay. Gào khóc kêu thảm thiết, mà sau hung hăng đập ở tại mặt đất. Thiết Sơn tham kiến lôi đế. Oanh, theo Thiết Sơn tiên đế khom người. Sau một khắc, hư không bên trong cái kia trên trăm tiên đế. Cũng là từng cái liền vội vàng khom người quát. Những người này có thể đều là theo yêu ma lãnh thổ bên trong rút lui ra khỏi cường giả. Đương nhiên nhận thức Diệp Lăng, cũng biết lôi đế Diệp Lăng đáng sợ. Lôi đế, nghe được Thiết Sơn tiên đế nói về sau, toàn bộ bốn phương tám hướng, cái kia từng cái chờ xem náo nhiệt cường giả đầu sò. Thậm chí là một ít cửu kiếp hậu kỳ, cửu kiếp tột cùng đầu sò, hoàn toàn mắt choáng váng. Thiên, ngày, a, xuất thủ người này, dĩ nhiên là lôi đế Diệp Lăng. Sư tôn, Thanh Hoàng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn bên người Diệp Lăng. Chính mình sư tôn, dĩ nhiên là tam giới bên trong hung uy hiển hách lôi đế Diệp Lăng. Ông trời của ta a, điều này làm cho Thanh Hoàng căn bản cũng không dám nghĩ tưởng a. Cái này nhất định quá kích thích nữa à. Thuộc hạ không biết đế quân ở đây, cũng xin đế quân nghiêm phạt. Thiết Sơn tiên đế vội vã nói, hắn chính là biết Diệp Lăng tính khí, vạn nhất cái nào gân không đúng, hắn nhóm người này các huynh đệ phải tao ương. Ông trời của ta a, người nọ dĩ nhiên là lôi đế Diệp Lăng, cái này rốt cuộc là thật hay giả, người quất ta một bạt tai, ta không phải đang nằm mơ chứ. Người chính là quất ta bạt tai đi. Hắn là lôi đế Diệp Lăng. Thiên, ngày, a, cái này Bắc Lưu lãnh thổ xong. Hoàn toàn xong. Coi như là giao ma vương đều chết ở Diệp Lăng trong tay. Huống hắn một cái nho nhỏ bát kiếp tiên đế. Một cái bát kiếp tiên đế. Hiện nay dĩ nhiên thành nho nhỏ. Chuyển biến nhường có chút thổn thức a. Bất quá, ở Diệp Phăng trước mặt, một cái bát kiếp tiên đế thật đúng là nho nhỏ tồn tại. Ban đầu giao ma vương, thanh nghiêu đều chết ở hắn thủ hạ, một cái bát kiếp tiên đế. Thật đúng là một con kiến hôi. Ngươi là Lôi đế Diệp Lăng. Cái kia bị Thiết Sơn tiên đế một cái tát quất bay Bắc Lưu tiên đế dùng rằng đứng lên. Trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thiên, ngày, a, hắn sắp điên rồi. Hắn dĩ nhiên mang binh vây giết Đường Đường Lôi đế Diệp Lăng. Còn mời tới hắn tự nhận là vô địch thiên hạ Thiết Sơn tiên đế. Cái này đặc biệt coi như là theo thánh nhân viện binh. Cũng không bất kỳ chứng dùng a. Không thể giả được. Diệp Lăng phủi liếc mắt Bắc Lưu tiên đế nhàn nhạt nói. Mà hư không bên trong. Cái kia hơn vạn Bắc Lưu lãnh thổ đại quân. Sớm đứng không yên. Từng cái khuôn mặt sắc thương bạch. Mồ hôi đầm đìa. Thậm chí cảm giác được trái tim cũng không tốt. Đại khí không dám thở gấp. Có tên thiếu chút nữa đều rớt xuống. Bọn họ dĩ nhiên tới vây công Lôi đế Diệp Lăng tới. Đây là muốn chết a? Sống rất tốt. Cảm thấy chán sống. Khiêu chiến kích thích a? Đế quân. Đế quân. Tha ta một mạng. Tha ta một mạng a? Ta thật không biết là đế quân đại giá quang lâm. Ngài liền tha ta một mạng đi. Cái kia Bắc Lưu tiên đế tức thì khóc giống kêu rên lên. Quỳ xuống lên, bò đi tới Diệp Lăng bên người. Nước mũi nhất bả, đem, lệ một thanh, gào khóc kêu thảm thiết. Cùng Lôi đế Diệp Lăng đối nghịch. Đó chính là tìm đường chết hành vi. Căn bản không khác nói. Đồ đệ của ta, giết ngươi nhi tử, ngươi cũng không hận. Diệp Lăng cúi đầu nhìn quỳ dưới đất Bắc Lưu tiên đế cười cười nói. Cái kia Bắc Lưu tiên đế sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Cái kia liền cùng chống bỏi tựa như, ngươi không hận, nhưng là ta lo lắng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng gật một cái Bắc Lưu tiên đế. Thiết Sơn, Bắc Lưu tiên đế nhất gia già trẻ, giết không tha. Sau một khắc, cái kia Bắc Lưu tiên đế trực tiếp than ngồi ở tại mặt đất. Khuôn mặt sắc dại ra. Mục trừng khẩu ngốc. Đại não ông ông. Đã không có bất kỳ suy nghĩ. Xong. Hoàn toàn xong. Tuân mệnh. Thiết Sơn tiên đế gật đầu. Phất tay. Bên người hắn tiên đế trực tiếp đem Bắc Lưu tiên đế cho cái lên. Kéo liền hướng đi trở về. Căn bản không có nửa điểm cảm tình ba động. Lôi đế, ngươi chết không yên lành, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Ta và ngươi không để yên, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia Bắc Lưu tiên đế phảng phất trở lại thần nhi đến. Điên cuồng chửi ầm lên lấy, nhưng là Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Căn bản không rảnh để ý, mà một bên Thanh Hoang Tắc thì là khuôn mặt sắc có chút không được. Cảm giác được có chút quá độc ác, cảm thấy tàn nhẫn sao? Diệp Lăng xoay người, hướng Thanh Hoang nhàn nhạt nói. Thanh Hoang cũng không che giấu, gật đầu, đây chính là ta dạy ngươi khóa thứ nhất ở tam giới. Không thể có nhân từ tâm, nếu không, chờ đợi ngươi chính là tử vong hạ tràng. Đừng quên vừa rồi Bắc Thanh Phong hành vi. Nói xong, Diệp Lăng không nói thêm nữa. Mấy thứ này, muốn cho Thanh Hoang chính mình đi ngộ. Ở tam giới, không có pháp luật, chỉ có thực lực, quả đấm của người nào lớn, có thể sở hữu tuyệt đối quyền lợi. Chớ đừng nhắc tới hay là nhân từ cùng nhẹ ra. Sở hữu hai thứ này người, chỉ có thể hội rơi một cái thảm thiết hơn hạ tràng. Khó có thể sinh tồn. Đế quân, cái kia bọn người kia. Thiết Sơn tiên đế chỉ hư không bên trong cái kia run lẩy bẩy hơn vạn đại quân. Sống chết của bọn họ đang ở Diệp Lăng một câu nói bên trong. Bọn họ là vô tội, không cần phải xen vào bọn họ. Diệp Lăng khoát tay áo. Đối với Bắc Lưu tiên đế tàn nhẫn, không có nghĩa là muốn đem toàn bộ Bắc Lưu lãnh thổ đuổi tận giết tuyệt. Chi về sau, cái kia hơn vạn cường giả hoảng hốt chạy thoát. Thiết Sơn tiên đế cũng là mang người ly khai. Mà Thanh Hoang, Tiểu Linh, Diệp Lăng, ta tắc thì thành thất tinh cung di chỉ chung làm cho người ta chú ý nhất tồn tại. Dù sao, đường đường lôi đế Diệp Lăng A, đây chính là tam giới trong tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Cao không thể chạm đầu sò, chẳng qua Diệp Lăng không có làm cho Thanh Hoang lưu lại, mà là phân phó Thanh Hoang chạy tới lôi cung, chính mình tắc thì là ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Đi vào thất tinh cung di chỉ bên trong, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.